Hồ Tế, chương 404, góc truyện audio.com, chương 404 dưới ánh mắt quan sát của tất cả mọi người. Chiếc xe Volkswagen Beetle lao đến khúc cua nhanh như một tia chớp. Tiếng bánh xe ma sát vào nền đất vang lên một âm thanh cực kỳ chát chúa khắp bầu trời. Ngay khi chiếc xe Volkswagen Beetle sắp va vào vách núi, nhỏ đột ngột xoay một vòng tròn, thể hiện hoàn hảo một vòng quay 360 độ. Sau cú xoay xe táo bạo đó, đầu xe quay lại đúng đường đua. Tốc độ chưa từng giảm xuống, mà còn có xu hướng tăng cao. 500 km/h, 5.505 cơ miu xoay tròn. Trượt bánh sau free hoàn thành trong khoảnh khắc. Camera được lắp hai bên đường đã ghi lại được khung cảnh này. Các tuyển thủ đua xe tại hiện trường hoàn toàn gần như há hốc mồm kinh ngạc. Đệch, đệch, đệch, đệch. Trong giây phút đó, mắt của vô số các tuyển thủ ở đây gần như muốn trừng rớt cả tròng mắt ra. Ai có thể ngờ rằng Dương Tiêu điều khiển chiếc xe Volkswagen Beetle vậy mà có thể thực hiện góc cua 360 độ. Trong chớp mắt, đầu mọi người ong ong vang lên. Khó lòng tin được tình cảnh đang diễn ra trước mặt. Giây phút này, có không biết người hoài nghi bản thân có phải đã nhìn hoa mắt hay không? Khung cảnh trước mắt giống như tình cảnh được chiếu trong phim điện ảnh khiến cho người ta cảm thấy thiếu không khí. Bản thân là một tuyển thủ đua xe. Bọn họ không cách nào rõ ràng hơn độ khó khi hoàn thành khung cảnh vừa rồi. Soạt, trong khoảng không gian ngắn ngủi yên tĩnh, lúc này hàng trăm tuyển thủ tay đua đều sôi sục. Tôi không nhìn lầm đúng không? Tốc độ 500 km/h sau đó xoay vòng 360 độ. Tên tiểu tử này là quái vật hay sao? Một người kinh ngạc thốt lên. Tên tiểu tử này rốt cục đã làm như thế nào? Kỹ thuật trượt bánh sau FR vừa rồi quả thật chính là kỳ tích. Cả đám người cảm thán không ngừng. Bọn họ vừa rồi đều nhận định rằng chiếc xe Volkswagen Beetle vừa rồi nhất định sẽ tông vào sườn núi, táng thân trong biển lửa. Nhưng ai có thể ngờ được mọi thứ lại được xoay chuyển theo chiều hướng này. Bram bram bram, ngay giây phút tất cả mọi người đều đang khó lòng mà tin tưởng được. Chiếc xe Volkswagen Beetle đã tiến đến khúc cua số 2. Lại một lần nữa vang lên tiếng ma sát vang trời từ bánh xe đến mặt đường. Chỉ nhìn thấy chiếc xe Volkswagen Beetle lại một lần nữa thực hiện cú xoay 360 độ. Sau đó nhanh chóng tăng tốc phóng về phía trước. OMGI, nhìn thấy tình cảnh này. Hiện trường có hơn 100 người cầm rơi đầy đất. Thân thể yêu kiều của Cung Linh Nhi run rẩy một phen. Cô giống như sực nhớ đến một chuyện gì khác. Tự lâm bâm, tôi trước đây có xem qua một băng ghi hình. Đã từ rất sớm, bên trong có ghi hình lại kỹ thuật biểu diễn trượt bánh sau FR 360 độ. Thời điểm đó đã vang lên rất nhiều lời bàn tán. Kỹ thuật này được gọi tên là vòng xoay tử thần. Vòng xoay tử thần, bốn chữ này vừa nói ra. Hiện trường hơn 100 tuyển thủ đều nhớ lại khung cảnh trước đây. Vòng xoay tử thần chính là kỹ thuật thần kỳ trong giới kỹ thuật trượt xe bánh sau FR. Tuyển thủ đua xe có thể lợi dụng khu vực đường đua tiến hành vòng xoay nhằm giảm bớt thời gian tăng tốc cùng trượt bánh sau. Nhưng độ khó khi thực hiện thao tác vòng xoay tử thần vô cùng khó. Nhưng một khi tuyển thủ đua xe có thể khống chế được có thể từ phương diện tốc độ xe cũng như kỹ thuật đè ép đối thủ. Đáng tiếc, đoạn băng ghi hình vòng xoay tử thần năm đó sớm đã bị gỡ bỏ. Đến mức, có không ít tiền bối trong giới kỹ thuật trượt bánh sau FR cũng đã đứng ra chứng minh sự tồn tại của vòng xoay tử thần. Nhưng gần như không có ai có đủ khả năng tái hiện lại kỹ thuật này. Dù sao, độ khó của kỹ thuật vòng xoay tử thần cũng quá lớn. Gần như không có ai có thể trong chớp mắt hoàn thành được. Nếu như đã gọi tên kỹ thuật này là vòng xoay tử thần, vậy nhất định có quan hệ liên quan đến tử vong. Tại vị trí góc cua tiến hành đua xe, còn thực hiện kỹ thuật vòng xoay tử thần. Nếu như có xảy ra bất trắc, E rằng cả chiếc xe đều sẽ rơi xuống vực núi, hóa thành một biển lửa. Trước đây, cũng đã có người cố thử học qua kỹ thuật vòng xoay tử thần này. Nhưng mà những tuyển thủ đua xe này đều táng mạng ở Hoàng Tuyền. Cho dù không chết thì những tuyển thủ này gần như đều tàn tật. Nửa đời còn lại cũng chỉ có thể trải qua trên giường bệnh. Cũng vì vậy, mà kỹ thuật thần thánh vòng xoay tử thần dần dần bị người khác lãng quên. Điều khiến cả đám người kinh ngạc, há hốc mồm chính là, Dương Tiêu vậy mà lại biết điều khiển kỹ thuật vòng xoay tử thần. Hơn nữa còn dưới tình huống tốc độ cao. Thật sự quá kinh hãi thế tục. Lưu Chiến Thắng ánh mắt như muốn nứt ra. Hùng hãn hét khàn cả giọng. Làm sao có thể, tên tiểu tử đó làm sao có thể thực hiện được kỹ thuật có độ khó cao như vòng xoay. Tử thần được chứ, ngay giây phút này, lòng tự tôn của Lưu Chiến Thắng như chịu phải đã kích vô cùng to lớn. Hắn không dám tin tưởng rằng Dương Tiêu vậy mà lại có thể khống chế được tuyệt học trượt bánh sau xoay. Vòng 360 độ gần như đã thắt truyền. Soạt, khi di chuyển đến khúc cua số 3, tốc độ xe của Dương Tiêu đã đạt đến 510 cơ mi. Lại một lần nữa thành công biểu diễn vòng xoay tử thần. Soạt, 10 giây sau. Tốc độ của chiếc xe Volkswagen Beetle đã đạt đến 515 cơ mi. Lại một lần nữa thực hiện thành công kỹ thuật vòng xoay tử thần. Chứng kiến hình ảnh này, ánh mắt của hơn trăm tuyển thủ đua xe tại hiện trường không ngừng nóng lên. Nhìn Dương Tiêu giống như nhìn thấy một vị thần minh trong giới đua xe. Cách chương.